từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1446, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần chẳng bao giờ cảm thấy quá như vậy thuận sướng tu luyện. Trước đây lúc tu luyện, linh hạch đem phổ thông linh khí đổi thành hỗn độn loại hình. Mà ở nơi đây, chu vi toàn bộ đều là hỗn độn linh khí, không cần chuyển hoán, có thể trực tiếp đề thăng. Thật giống như, nơi đây mới, chỉ có, chắc là chân chính thích hợp hắn tu luyện thánh địa. Hỗn độn linh khí cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào lục thần trong cơ thể, hỗn độn linh hạch nhận lấy bổn nguyên linh khí cấp tốc bổ sung, điên cuồng vận chuyển. Linh khí hội tụ ở linh hạch ngưng tụ thành trạng thái dịch chảy qua toàn thân, rèn luyện nhục thân, vòng đi vòng lại. Khai thiên trong thánh địa, nhìn không thấy thời gian lưu truyền, nhưng thú nhỏ bọn họ rồi lại có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Trong nước hỗn độn thú cũng không có lên bờ, thế nhưng chung quanh mặt nước lại càng ngày càng không bình tĩnh, dường như đã vây quanh đại lượng trong nước hỗn độn thú. Thú nhỏ bọn họ cũng rốt cuộc không lại ham chơi, bắt đầu chăm chú tu luyện. Nơi đây không có thể ăn đồ đạc, cũng không có thú nhiệt hạch, tiểu mao đoàn cùng thú nhỏ liền công kích tiểu nguyên đề thăng tiểu nguyên công kích. Tiểu kim lý thỉnh thoảng sẽ biến mất, thẳng đến vài ngày sau từ trong nước trở về, mang về một ít thức ăn cho thú nhỏ bọn họ. Tiểu kim lý có thể lấy thủy vì cừ, nhảy xuyên toa, nhưng chung quy không có chiến lực, cũng không dám bị người phát hiện, chỉ có thể tìm được một ít hoang dại hoa quả. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này cái gì đều không ăn, mạnh mẽ một ít. Khai thiên trong thánh địa linh khí không gì sánh được tràn đầy, chỉ là ngoại trừ lục thần ngoài ý muốn, đối với những người khác mà nói, quá mức khó có thể luyện hóa, đại hoàng cuối cùng vẫn bỏ qua tu luyện đến thiên ma công, bị tiểu lục kéo đi hỗ trợ. Tiểu lục nói nơi đây thân ở hỗn độn thiên địa, lại tạo thành thủy thổ nguyên tố, có thể ở chỗ này có thể tìm được trong truyền thuyết, có thể làm bách dược bách thảo chi tổ. Chỉ là bách thảo chi tổ gặp người có thể độn thổ, cần đại hoàng hỗ trợ truy tung. Đại hoàng, ngươi biết thiên ngoại cự thú sao? Tiểu lục trên mặt đất đầy ra thảm thực vật tỉ mỉ lục soát. Đại hoàng đi theo tiểu lục phía sau, suy nghĩ một chút bàn bạc. Là liên quan tới tiểu mẫn trọng tố nhục thân A, ta nhớ được cần minh giới chi hoa, luân hồi chu man sa hoa tu bổ thiên thạch phấn, chiến thần máu, thần hoàng cánh chim, cái này 5 vị thuốc, 2 vị trí đầu đã tìm được. Quảng cáo, chỉ là còn lại 4 vị thuốc, mỗi một vị dược liệu đều rất khó thu hoạch. Khởi tử hoàn sinh, đồng dạng vì nghịch thiên, khó khăn kia tuyệt không thấp hơn lão đại đi bây giờ con đường này. Tiểu lục trong tay thoáng chậm nửa phần, thở dài một hơi. Ta cũng biết nhưng, không riêng gì tiểu mẫn, dược đồng, kỳ thực chúng ta đều hy vọng có thể vẫn hầu ở chủ nhân bên người, mà chúng ta linh thể hình thái chung quy cùng chủ nhân bất đồng, không thể giống như các ngươi lúc nào cũng làm bạn chủ nhân. Đại hoàng gật đầu, ngoại trừ tiểu mẫn, đại hoàng là cái thứ hai theo lục thần, tự nhiên biết chiến sủng quỷ sủng đối với lục thần cảm tình. Tiểu lục ta biết 3 vị này thuốc, đại hoàng bàn bạc, tu bổ thiên thạch phấn là từ bổ thiên thần thạch bên trên thu hoạch, mà bổ thiên thần thạch là cửu thiên chí bảo một trong, chỉ là không biết bây giờ người ở chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hoàng cánh chim vì bất tử thần hoàng trên người sở lấy cửu thiên thần thú chung, phượng hoàng vô số kể, nhưng thần hoàng cũng chỉ có một con, có thể gặp không thể cầu. Chiến thần máu cần phong hào chiến thần thần minh máu mới hữu hiệu, muốn thu hoạch chiến thần phong hào cần ở chư thần chi chiến chung lực áp chúng thần, thực lực có thể tưởng tượng được. Còn như ngoại ma chi tâm, cũng không phải sở hữu ngoại ma chi tâm đều hữu dụng, nhất định là chí tôn trở lên ngoại ma chi tâm mới hữu hiệu. Tiểu lục đột nhiên dừng lại trong tay chuyện, xuất thần nhìn về phía trước. Nếu như là như vậy, ta không cho lão đại đi mạo hiểm. Tiểu lục ta tin tưởng ở lão đại trong lòng, ngươi và tiểu mẫn cũng đã là người nhà của hắn. Đại hoàng bàn bạc, lão đại mọi việc triền thân, nhưng là tuyệt đối sẽ không đã quên chuyện của các ngươi, càng sẽ không biết khó mà lui. Bằng không, đó cũng không phải là chúng ta quen biết lão đại rồi. Lục thần cũng không biết tu luyện bao lâu, lúc này chỉ cảm thấy cả người dòng nước ấm chảy qua, xương cốt toàn thân phát sinh rất nhỏ giòn vang, bắp thịt cả người càng thêm thu liễm. Quanh thân không nói ra được thư sướng, toàn thân phảng phất ẩn chứa không dùng hết lực lượng. Đột phá, lục thần trợn to hai mắt xem cùng với chính mình hai tay. Da tay của hắn so trước đó càng thêm nhẵn nhụi, như mới sinh nhi da thịt một dạng trơn thuận, ánh mắt so trước đó thoáng thấp xuống mấy cm, có vẻ như là thân cao lại biến lùn. Thần minh đều là càng lúc càng lớn, ta là cái gì càng ngày càng nhỏ. Lục thần lắc đầu, thú nhỏ bọn họ chứng kiến lục thần tỉnh lại, dừng tu luyện lại, chạy đến lục thần trước mặt. Lão ba thế nào? Lục thần trầm tư một chút, cơ nhiên đã qua một năm rưỡi rồi hả? Thấy thú nhỏ bọn họ lấy bộ dáng gấp gáp, lục thần mỉm cười, nhìn về phía mình ngực trương. Tam tinh dã thần ma nhân hoàng, biến dị, lão ba, một năm rưỡi ngươi liền thăng nhất tinh. Đây cũng quá mạnh, hiện tại chiến lực của ngươi nên có thể cùng tam tứ tinh hạ vị thần so sánh đi. Lục thần suy nghĩ một chút bàn bạc, ta lại chưa từng gặp qua, bất quá trên thuộc tính ta tự tin không thua tứ tinh hạ vị thần, chỉ là người đạo chi cực cùng thần kỹ công pháp bên trên vẫn là có khoảng cách. Lục thần đứng lên, mượn cửu thiên hàng tinh ánh sáng nhìn về phía hỗn loạn mặt hồ. Có thể, những nước này chung hỗn độn thú ngược lại là có thể giúp ta tu luyện một chút. Thú nhỏ tiểu mao đoàn, rất lâu không có mở huân đi. Lục thần nói xong, trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc hắn đã tiến nhập trong thủy vực, cự khuyết hoành tảo, lục thần trực tiếp một đạo kiếm khí quét ra, ngủ đông ở thủy thấp hỗn độn thú nhất thời bị thức dậy, toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt rối loạn lên. Dưới nước lục thần trực tiếp mở ra thần ma nhìn trời nhãn, long thần hình thái, tâm ma trạng thái, nhãn nhìn về phía trước đen như mực một mảng lớn hắc ảnh hướng bên này bắn nhanh mà đến. Bây giờ còn không thể cháy. Muốn tăng lên người đạo chi cực chính là muốn lần lượt kích phát tiềm năng của mình, đột phá cực hạn của mình. Quảng cáo, mấy con tốc độ nhanh nhất hỗn độn thú đã đến lục thần trước mặt mở ra như thực nhân ngư vậy vượt trội khẩu khí, dựa theo lục thần liền cắn. Thần ma thái hư cánh tay, công hư diệt thần thương tốc ảnh thương, lục thần ra tay như điện đâm thẳng một con hỗn độn thú trái tim. Mượn tốc ảnh thương bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời hiệu quả, lục thần tránh được một lớp hỗn độn thú công kích đồng thời trọng thương mấy con hỗn độn thú. Công hư một kiếm phá thiên, lục thần biết rõ đại lượng hỗn độn thú đã khóa được chính mình, trực tiếp phát động đợt thứ hai công kích. Lúc trước bị thương một con hỗn độn thú lần nữa bị lục thần hồi mã thương bắn trúng, xuyên thể mà qua. Lục thần trong tay diệt thần thương dùng sức một chống, đem cái này chỉ trọng thương hỗn độn thú trực tiếp lấy ra mặt nước ngã ở thú nhỏ đám người trước mặt. Đại hoàng xứng đáng đã từng là hắc ma chí tôn, phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy có thịt ăn, đệ nhất cái nhào qua tới. Chi chi chi, tiểu mao đoàn chứng kiến cái này nửa người nửa cá sinh vật, không nói hai lời, đi tới liền ăn cơm. Thịt, có thịt ăn, thú nhỏ ánh mắt đều biến thành màu xanh biếc, một bà níu lấy đại hoàng đuôi, đem đại hoàng lôi trở về, ánh mắt còn nhìn chằm chằm điên cuồng ăn cơm tiểu mao đoàn. Tiểu mao đoàn, ngươi ăn từ từ, hỗn độn hạch tâm là của ta. Chấm, đại hoàng thành tựu người đầu tiên động thủ, hiện tại đã không giành được vị trí, chỉ có thể tận dụng mọi thứ tìm một chỗ, đoạt một miếng thịt nằm ở đó ăn. Không phải chỉ một lúc sau, con thứ hai hỗn độn thú lại bị ném đi lên. Tiểu mao đoàn lúc này bỏ xuống cái này chỉ, vọt hướng mới mẻ con mồi. Thú nhỏ hưng phấn hô lớn, ha ha ha ha, lão ba cái này hỗn độn hạch tâm mùi vị cực kỳ tốt, chuẩn bị nhiều hơn một chút a cách trương.